Siêu cấp phú nhị đại, chương 1779, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thu liếc nhìn trưởng lão nhà họ An rồi nói, nếu thua thì lập tức cút đi. Ông ta không chút khách khí, càng đừng nói còn tôn trọng tám dòng họ lánh đời như lúc trước nữa. Những người này không xứng. Được, Phương Uy thẳng thắn đồng ý, chuyện đã nắm chắc thắng lợi, có gì mà phải do dự, tám gia tộc lớn liên thủ. Nếu như bọn họ thua vậy thì đi tự sát đi. Cho dù Đông Hải này có lợi hại tới đâu đi chăng nữa, cho dù võ quán cực đạo này có bao nhiêu cao thủ đi nữa, chênh lệch thực lực quá nhiều, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy. Rất nhanh, võ trường sẽ bị quét sạch thôi. Không khí trong võ quán trở nên căng thẳng dị thường. Các đệ tử ở bốn phía xung quanh võ quán, ai nấy đều nín thở căng thẳng, nhìn chằm chằm những người ở hai bên võ trường. Một bên là cao thủ của võ quán cực đạo, một bên là tám gia tộc lớn. Mà ở bên ngoài võ quán, những người Hoàng Ngọc Minh sắp xếp đã bao vây võ quán từ lâu. Anh ta mặc kệ bên trong đang làm gì, cũng không cần biết kết quả sẽ ra sao. Ở Đông Hải, anh ta là người phụ trách duy trì trật tự. Mà Giang Ninh là người biết tin tức này đầu tiên. Từ khi người của tám gia tộc lớn tiến vào Đông Hải, đi tới trước cửa võ quán cực đạo, bọn họ đã bị theo dõi. Tập đoàn nhà họ Lâm, nghe được tình hình Hoàng Ngọc Minh nói trong điện thoại, Giang Ninh không hề bất ngờ chút nào. Như thể anh đã sớm biết, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra vậy. Tám gia tộc lớn thì sao chứ? Lúc trước không hiểu họ, Giang Ninh còn có chút để ý. Nhưng sau khi hiểu rõ họ, đích thân tới nhà Phương, biết được bên trong dòng họ lánh đời nhà họ Phương, anh đã hoàn toàn không còn chút hứng thú nào. Bọn họ đã hiểu rồi. Từng nhài một chiến đấu sẽ không có cơ hội giành được quyền phù từ tay tôi cho nên mới liên thủ. Giang Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt thong dong, bình tĩnh không chút sốt ruột. Tám gia tộc lớn liên thủ, ngay cả Đàm Hưng cũng cảm thấy áp lực. Bọn họ tới vừa đúng lúc, A Phi cười xấu xa nói một câu. Anh cả không phải muốn chờ bọn họ tới cửa, rồi giành được càng nhiều tư liệu liên quan tới quyền phù trong tay bọn họ đấy chứ. Anh ta hiểu Giang Ninh. Từng bước mà Giang Ninh làm đều đã có kế hoạch rõ ràng. Khi biết chuyện người của tám gia tộc lớn tới miền Bắc, tới Thịnh Hải, thậm chí là tới khu vực Đại Tây Bắc, Giang Ninh đã có cách đối phó, mạnh mẽ ra tay, tiêu diệt từng bộ phận của bọn họ. Cách chương